Hồ đồ, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoạt đầu, khi nghe mọi thứ đã được thu xếp, Trình Lạc Minh không thực sự đồng ý, anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh em nhà họ Du, đặc biệt là Du Dai Dai. Du Dai Dai thực lòng muốn giúp em hay là muốn hại y mầm dễ dàng tin cô ta như vậy sao? Sự lo lắng của anh không phải là không có lý, nhưng đối với một người chẳng có gì trong tay như Trình Đoan Ngọ thì có gì phải sợ chứ? Đánh cược một lần, biết đâu lại có tất cả, nếu thua thì cũng chẳng tổn hại gì, vì cô vốn là người chẳng có gì trong tay. Cô ta lừa em để làm gì chứ? Để Đông Thiên ở bên cạnh Lục Ứng Khâm cũng không phải là lựa chọn tốt nhất của cô ta, trả lại con cho em để em rời đi thật xa, rồi đẩy tất cả trách nhiệm cho em chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Em không nghĩ là cô ta bị thiệt gì cả. Anh trai cô nhìn cô với ánh mắt phức tạp, thở dài, nói. Đôi khi anh thấy em không ngốc chút nào, phân tích cho người khác cũng đầu ra đấy, nhưng bản thân mình thì sao? Rối tinh rối mù như một mớ bòng bong. Trình Đoan Ngọ cười chua xót, đôi khi người ngoài thường nhìn rõ ràng hơn người trong cuộc. Hai, cuối cùng thì anh cô cũng đành theo ý cô, giọng nói mang theo chút lo lắng. Hy vọng Du Dai Dai không lừa chúng ta. Chấm, Trình Đoan Ngọ lại thở dài. Anh, giờ đây anh em mình cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Anh cô cũng thở dài. Anh thực sự cũng nhớ Đông Thiên. Trình Đoan Ngọ mỉm cười. Chúng ta sẽ sớm được đoàn tụ thôi. Anh cô nhìn xa xăm, buồn rầu nói. Hy vọng thế, giờ chúng ta đang ở thế bị động, chỉ có thể làm như vậy thôi, mọi việc cứ để cho ông trời sắp đặt vậy. Hôm Trình Đoan Ngọ xin thôi việc cũng đúng lúc Trương Kiều trực ban. Nghe Trình Đoan Ngọ nói sẽ thôi việc, Trương Kiều khóc rưng rức không giấu được sự tiếc nuối. Cái con nhỏ này nói đi là đi sao, thật chẳng có lương tâm gì cả. Trình Đoan Ngọ cũng cảm thấy có chút lưu luyến, làm việc cùng nhau lâu như vậy, cũng may có nhiều đồng nghiệp giúp đỡ, giờ bỗng rời đi cô cũng cảm thấy trong lòng trống trải. Trương Kiều lau nước mắt hỏi, em sẽ đi đâu mà phải xin thôi việc, đi xa à? Trình Đoan Ngọ gật gật đầu, rất xa, xa tận bên kia đại dương và sẽ một đi không trở lại. Trương Kiều cũng gặng hỏi gì thêm, cô ấy nghĩ ngợi một lúc mới nói. Anh Trình có đi cùng không? Có, anh ấy không đi cùng thì em có thể đi đâu được chứ? Cô trả lời theo bản năng, một lúc sau mới nghĩ ra bèn cười, trêu chọc. Chị đúng là không đứng đắn, suốt này chỉ quan tâm đến anh trai em thôi, lần này là việc gì nữa đây? Tình cảm của Trương Kiều đối với anh cô, sao cô lại không biết chứ, nhưng hoàn cảnh gia đình của Trương Kiều có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể gả cho một người đàn ông không nhà, không xe và cũng không có khả năng lao động như anh cô được. Trước đây, cô cũng đã thử dò hỏi ý anh trai, nhưng anh từ chối gay gắt, anh không muốn làm liên lụy đến bất cứ ai. Cứ nghĩ rằng Trương Kiều sẽ mắng cô vài câu, không ngờ cô ấy lại thương cảm nói. Anh Trình dù gì thì cũng là một sinh viên đại học gặp gỡ nhiều người có học thức, chị làm sao mà xứng chứ. Trương Kiều lại thở dài một tiếng, em không phải xuất thân từ gia đình bình thường, cả hai đều xinh đẹp tuấn tú, hơn người như vậy, rõ ràng là những người có địa vị trong xã hội. Những người làm việc trong siêu thị đa số là phụ nữ trung niên, cũng có một số tốt nghiệp cao đẳng, như Trương Kiều chẳng hạn, không học hành đến nơi đến chốn nên luôn cảm thấy sùng bái những người tốt nghiệp đại học thạc sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể sẽ có người cười chê bọn họ là nông cạn, nhưng Trình Đoan Ngọ lại thấy họ còn đáng yêu hơn rất nhiều người được học cao. Cuộc sống của bọn họ không được tốt lắm nhưng hay giúp đỡ người khác, bình thường cũng tính toán chi li, nhưng khi gặp chuyện đại sự thì rất oai phong, lẫm liệt. Trình Đoan Ngọ có thể chống chọi cho đến bây giờ và cũng là nhờ sự giúp đỡ vô tư của họ. Cô không có ý bào chữa nhưng vẫn không thể không nói. Tính tình anh trai em thì chị cũng biết rồi đấy, anh ấy không muốn làm liên lụy đến bất cứ ai. Chị biết, Trương Kiều cười, anh Trình là người tốt. Trương Kiều, suốt thời gian vừa qua cũng nhờ chị giúp đỡ nhiều, nếu không, chắc em bị đuổi việc từ lâu rồi. Trương Kiều liếc mắt nhìn cô, sởi lời nói. Chẳng qua là đàn chị nhàn rỗi thì buông chân buồn thay vẽ việc ra làm thôi ấy mà. Sau này, Trình Đoan Ngọ không phải là người biết nói những lời hoa mỹ, cô chỉ biết nói những lời từ tận đáy lòng. Sau này chị phải sống thật tốt nhé, tìm một người đàn ông tốt mà lấy. Đừng cố chựng đấy, cái con bé này, nói nghe xót xa thế, chị lại muốn khóc rồi đây này. Trình Đoan Ngọ thấy cổ họng nghẹn nghẹn, cô đưa tay ôm Trương Kiều. Thực sự rất cảm ơn chị. Buổi tối hôm đó, sau khi sắp xếp xong tất cả mọi thứ, cả Trình Đoan Ngọ và anh trai đều không thể nào ngủ được. Qua tấm rèm cũ kỹ, cô mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của anh trai đang quay về phía mình. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh trăng chiếu vào Trình Đoan Ngọ chờ mình, khiến chiếc giường cũ kỹ kêu cọt kẹt. Anh trai nằm bên cạnh bỗng lên tiếng. Đoan Ngọ, giọng anh cô rất nhẹ. Nhiều năm như vậy, anh em họ cùng đứa nhỏ bên cạnh nương tựa vào nhau mà sống, đôi khi cũng chỉ vì chuyện củi lửa dầu mỡ mà cãi vã, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tách rời nhau. Dạ, sáng mai, anh đưa em đi đón Đông Thiên nhé. Cả buổi tối, Trình Lạc Minh cứ máy mắt liên tục, trong lòng thấy bất an. Không cần đâu, anh và Du Đông cứ đi thẳng ra sân bay, anh ấy còn có Lạc Lạc nữa, anh đỡ lấy một tay. Anh cô im lặng hồi lâu, không tán thành mà cũng chẳng phản đối, rồi đột nhiên hỏi một câu. Đoan Ngọ, em thực sự muốn sống với Du Đông cả đời à? Trình Đoan Ngọ ngây người một hồi, rất lâu sau mới trả lời. Câu hỏi này có quan trọng không? Anh cô thở dài, không quan trọng, anh ngập ngừng một lúc rồi quay người hỏi. Đoan Ngọ, em có hối hận khi sinh ra Đông Thiên không? 7 năm qua, anh cô chưa bao giờ hỏi cô câu này. Thấy Trình Đoan Ngọ sống rất khổ sở, cũng rất nhiều người hỏi cô câu này, chỉ có duy nhất anh trai cô chưa hỏi thế. Trình Đoan Ngọ nghẹn ngào, 6 năm qua, hai anh em họ đã cùng chịu đựng rất nhiều khổ cực và mệt mỏi chỉ để nuôi nấng Đông Thiên không lớn. Anh trai cô chưa bao giờ oán hận, Đông Thiên bị bệnh cô phải đi bán máu, anh trai cô cũng đi bán máu. Anh đối xử với Đông Thiên như đối với con đẻ. Anh cô cũng bị bệnh, nhưng vẫn cố chịu đựng, kể cả là người ngoài nhìn vào cũng biết rằng những lúc anh ấy bị phát bệnh thì đau đớn, khổ sở thế nào, nhưng anh vẫn cố chịu đựng rất nhiều năm như vậy rồi. Em không hối hận, giọng nói của Trình Đoan Ngọ có vẻ run run, nếu cho em cơ hội được lựa chọn một lần nữa em vẫn sẽ lựa chọn sinh thằng bé. Anh cô mỉm cười, không hổ danh là em gái anh, rất cứng cỏi. Anh cô cười nhẹ nhõm, đã bao năm rồi cô chưa từng thấy anh cười nhẹ nhõm như vậy. Ngày mai, nếu thật sự có thể rời khỏi đây, sau này chúng ta sẽ quên tất cả mọi thứ mà sống cho thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Đoan Ngọ hiểu ý của anh. Anh có luôn cảm thấy canh cánh trong lòng, chuyện của quá khứ, có lẽ thời gian thực sự là phương thuốc hữu hiệu để làm dịu vết thương, ngay cả anh cô cũng buông tay rồi. Anh, Đoan Ngọ, trước đây là do anh quá cố chấp, luôn áp đặt ý nghĩ của mình lên em, luôn nhắc nhở em không được quên đi thù hận. Anh cười tự giễu. Giờ nghĩ lại anh mới thấy chính mình đã làm cho em gái phải sống mệt mỏi thế này. Hận người khác quá là mệt mỏi, anh nghĩ tốt nhất vẫn nên sống một cách yên ổn, còn điều gì tốt hơn là được sống vui vẻ chứ. Thực ra, Lục Ứng Khâm cũng không có lỗi gì với chúng ta, không phải bố thường nói. Thì ân bất cầu báo. Sao, hơn nữa, cũng chẳng phải chúng ta giúp đỡ người khác, chẳng ai quy định rằng con người Pahia có lương tâm, phải báo đáp những người đã giúp đỡ mình. Hồi đó cũng chẳng phải là do Lục Ứng Khâm tố giác bố, cậu ta là người có bản lĩnh thì mới có thể duy trì và phát triển việc kinh doanh của nhà họ Trình đang trong cảnh rối tinh rối mù. Nếu giao cho anh, chưa chắc anh đã làm được. Trình Đoan Ngọ biết tại sao anh cô lại nói như vậy, chẳng qua anh hy vọng cô có thể bớt cảm thấy tội lỗi. Tâm tư của cô, người anh trao sớm tối bên cô sao không hiểu được chứ? Cô mệt mỏi, có lẽ nào anh trai cô không như vậy? Cô nghĩ mà thấy lòng chua xót, mắt đỏ hoe, giọng nấc nghẹn. Anh đừng nói đùa nữa, em hiểu mà. Cô phải rời khỏi đây, sau này sẽ không ai làm tổn thương cô nữa, kể cả Lục Ứng Khâm. Từ lúc cô xé nát tấm ảnh đó, cô đã thầm thề rằng không bao giờ để mình rơi vào tình yêu mù quáng thêm một lần nữa. Cô và Lục Ứng Khâm sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống như trước kia. Anh ta không yêu cô rời xa anh ta. Từ nay về sau, mỗi người một ngả, chẳng ai làm tổn thương đến ai nữa. Tình yêu đối với cô cũng giống như bát nước đã đổ đi. Cô sẽ không chờ mong Lục Ứng Khâm ngoảnh đầu lại nữa, cô hiểu rằng, đừng yêu cầu bất cứ điều gì với người không yêu mình, đừng cho anh ta cơ hội coi thường mình, anh ta không yêu mình thì mình càng phải yêu bản thân. Trước kia Trình Đoan Ngọ thường nghĩ, nếu một ngày nào đó có người cũng làm cho Lục Ứng Khâm bị tổn thương sâu sắc giống như anh ta gây ra cho cô thì liệu cô có cảm thấy vui vẻ không? Và câu trả lời là ị không, bởi cô không muốn trên thế gian này lại có thêm một trái tim tan vỡ nữa. Anh trai hỏi cô có thật sự muốn sống cùng Du Đông đến hết đời không? Cô cảm thấy câu trả lời không quan trọng, Du Đông có thể mang lại cho cô sự bình yên mà cô muốn, cô sẵn lòng sống cùng anh, như vậy là đủ rồi, sự hứa hẹn cho cả cuộc đời là quá nặng nề, cô đã không còn tin vào điều ấy từ lâu rồi, cô trở thành một người thực tế hơn, chỉ nguyện tin rằng hết một ngày thì sẽ đến ngày khác. Có lẽ cô sẽ không yêu thêm bất kỳ ai nữa. Không phải là vì họ không tốt mà là vì cô không còn thấy thích hợp để yêu đương nữa, cô quá cố chấp quá bảo thủ nên cứ chặt trong tim mình, chẳng đi đâu nữa là an toàn nhất. Trình Đoan Ngọ nhìn lên trần nhà trịnh trọng nói, hận thù sẽ chẳng bao giờ kết thúc nhưng em chỉ muốn sống thật tốt, không phải để chứng tỏ với bất kỳ ai, mà là chính bản thân mà thôi. Em gái ngoan, em thực sự trưởng thành rồi, hiểu mọi việc thấu đáo hơn anh rồi. Thôi, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm, chẳng lẽ em không muốn gặp Đông Thiên à? Trình Đoan Ngọ bĩu môi, người khơi chuyện trước là anh cô, người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh cũng là anh cô. Cô tỏ vẻ giận dỗi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh sau này nếu gặp được cô gái nào phù hợp cũng phải kết hôn nhé. Đông Thiên là con em, sau này anh thích chơi thì tự đi mà đẻ. Ghê chứ, cái con bé này, lại còn so đo với cả anh à. Đêm hôm đó, cả hai anh em họ đều có một giấc mơ bình yên nhất trong nhiều năm qua, họ đều mong chờ một ngày mai tốt đẹp, một tương lai ấm áp, đâu ngờ rằng khi tỉnh giấc điều nghênh đón họ lại là một cơn ác mộng. Mới sáng sớm, Du Đông đã tới. Hành lý của Trình Đoan Ngọ cũng không nhiều nên đều để anh trai xách cả đi. Anh cô cùng Du Đông lên xe rồi nhưng vẫn không thấy yên tâm lắm, ngó đầu ra hỏi. Có thật là không cần anh đi cùng em không? Trình Đoan Ngọ nhìn hai người đàn ông trước mặt giờ chẳng khác nào hao bà mẹ lắm lời, trừng mắt nói. Xin hai ông anh nhanh cho, đừng để trễ giờ nữa, em đi đón Đông Thiên rồi một lát nữa sẽ gặp các anh ở sân bay. Du Đông cũng giống như Trình Lạc Minh, không yên tâm lắm về em gái mình, giọng nói có chút lo lắng. Có thật Dai Dai sẽ đưa Đông Thiên đến cho chúng ta không? Đoan Ngọ, anh biết là nói những câu như thế này thật không có lương tâm, nhưng dù sao Đông Thiên cũng là con trai của Lục Ứng Khâm, thằng bé ở cạnh anh ta cũng không bị ngược đãi gì, nếu em thực sự không đón được thằng bé thì cũng mau chóng ra sân bay nhé, hôm nay chúng ta nhất định phải rời khỏi đây. Trình Đoan Ngọ gật đầu. Em biết rồi, cô bước đến vỗ nhẹ lên vai Du Đông, an ủi. Đừng quá lo lắng, anh chăm sóc tốt cho Lạc Lạc và anh trai em là được rồi, lát nữa em sẽ đến. Đi đường cẩn thận nhé. Anh cũng thế, ngay từ sáng sớm, Du Dai Dai đã gọi Đông Thiên dậy. Hôm qua, Lục Ứng Khâm ở nhà cả ngày, cả tháng nay đây là lần đầu tiên anh ta ở nhà. Điều này khiến Du Dai Dai vừa ngạc nhiên lại vừa thấy bất an. Chấm, cô nhìn đồng hồ thời gian hẹp gặp Trình Đoan Ngọ sắp đến mà Lục Ứng Khâm vẫn ngồi ì ở bàn ăn, ăn sáng xong lại còn ngồi thư thái đọc báo. Du Dai Dai bắt đầu cảm thấy sốt ruột nhưng cũng không dám thể hiện. Cách thời gian hẹn khoảng 40 phút cuối cùng Lục Ứng Khâm cũng có biểu hiện sẽ rời đi. Anh ta đứng dậy, chỉnh sửa áo sơ mi và cà vạt. Du Dai Dai biết ý liền mang cho anh ta chiếc áo khoác. Lục Ứng Khâm mặc áo khoác cầm chiếc đồng hồ mà Du Dai Dai đưa cho, đeo lên tay, trông anh ta rất hào hoa, phong nhã. Anh ta xoay người, nheo nheo mắt nhìn Du Dai Dai, nhìn ánh mắt ấy, chẳng ai đoán được là anh ta đang nghĩ gì. Anh ta hỏi một câu, ý tứ thâm sâu. Dai Dai, em đã ở bên cạnh anh bao nhiêu năm rồi? Du Dai Dai sững người trước câu hỏi của anh ta. Ánh mắt của anh ta thực sự là rất khó đoán, cô suy nghĩ từ lúc chính thức thừa nhận mối quan hệ với Lục Ứng Khâm cho đến nay cũng khá lâu rồi, cô thật thà trả lời. 6 năm, Lục Ứng Khâm chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xa xăm, bùi ngùi nói. Hóa ra đã 6 năm rồi, Du Dai Dai cảm thấy chẳng khác nào mình đang bước trên lớp băng mỏng, cô hơi cúi đầu thận trọng trả lời. Ừm, Dai Dai, em thấy anh đối xử với em tốt không? Thái độ của Lục Ứng Khâm lúc này quả thật rất kỳ lạ. Thậm chí Du Dai Dai còn hoài nghi, không biết có phải kế hoạch của cô bị bại lộ hay không. Cô đưa mắt nhìn Lục Ứng Khâm mà trong lòng thấy bất ổn, nhưng rõ ràng biểu hiện của anh ta không hề có chút khác thường. Năm nay, anh ta đã 30 rồi, đúng thời điểm hào hoa, phong nhã nhất của đàn ông, không quá non nớt mà cũng chẳng quá từng trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có địa vị, quyền lực, của cải và một diện mạo có thể khiến bất cứ người phụ nữ nào gặp một lần cũng phải xao xuyến. Anh ta là một người đàn ông hoàn hảo, đối với cô đương nhiên là vô cùng tốt, cô muốn gì cũng được. Lúc anh ta tức giận thì không ai dám đến gần, chỉ có Du Dai Dai mới dám. Vuốt râu hùm tiến đến xoa dịu cơn tức giận của anh ta. Người ngoài đều biết Lục Ứng Khâm vô cùng sủng ái vị hôn thê của mình. Cô là đối tượng mà hầu như tất cả những người phụ nữ khác đều ngưỡng mộ. Du Dai Dai mỉm cười. Anh đương nhiên là đối với em vô cùng tốt rồi. Lục Ứng Khâm cũng cười, lông mày trao lại, gợi cảm mà nguy hiểm, anh ta đưa tay nâng chiếc cằm nhọn của Du Dai, khẽ hôn rồi nói. Ngoan, Du Dai Dai ngẩn người bỏi nụ hôn của anh ta nhưng cố gắng trấn tĩnh mỉm cười. Nụ cười lúc này khiến Du Dai Dai cảm thấy ớn lạnh. Rồi cô nghe thấy giọng khàn khàn của anh ra cất lên. Dai Dai, em có biết anh thích em ở điểm gì không? Gì cơ, anh thích em vì em rất nghe lời anh. Du Dai Dai chấn động trước lời nói của anh ta, tim đập nhanh hơn nhưng vẫn cố mỉm cười. Lục Ứng Khâm thay giày rồi bước ra khỏi cửa, Du Dai Dai ngoan ngoãn đi theo sau. Trước khi đi anh ta còn nói, em không ở nhà thì có thể đi đâu được chứ? ngoan, giọng điệu của Lục Ứng Khâm giống như đang vỗ về thú cưng, nhưng Du Dai Dai cũng chẳng để ý, sau khi Lục Ứng Khâm rời đi cô không ra khỏi cửa ngay mà gọi điện cho Trình Đoan Ngọ đang rất sốt ruột chờ đợi để nói rằng cô sẽ đến muộn một tiếng. Một tiếng sai, Du Dai Dai gọi điện cho Quan Nghĩa, vẫn là giọng nói dịu dàng. Quan Nghĩa, Ứng Khâm đến công ty chưa? Tôi sợ anh ấy đang họp nên không muốn gọi vào máy của anh ấy, tôi có chút việc cần tìm Ứng Khâm, nếu bây giờ anh ấy không bận thì tôi sẽ gọi vào máy của anh ấy. Giọng của Quan Nghĩa vẫn cứng nhắc và máy móc như vậy. Ông chủ đang họp, lát nữa tôi sẽ nhắn ông chủ gọi lại cho cô. Lúc này Du Dai Dai mới thấy yên tâm, cười, nói. Không sai, vậy thì lát nữa tôi sẽ gọi cho anh ấy. Quan Nghĩa tắt điện thoại, Lục Ứng Khâm ngồi bên cạnh anh ta nãy giờ vẫn đang nhắm mắt thư giãn, nghe thất thế liền hỏi. Du Dai Dai, vâng, Lục Ứng Khâm cười lạnh lùng, vẻ mặt trở nên tàn nhẫn. Anh ta từ từ mở to mắt, đôi mắt trắng đen rõ ràng liếc nhìn Quan Nghĩa với vẻ dữ tợn khiến Quan Nghĩa cũng cảm thấy lạnh toát cả người. Anh ta lạnh lùng nói như một con quỷ khát máu, Dai Dai càng ngày càng thông minh. Quan Nghĩa không đoán được ý của anh ta nên không dám tiếp lời. Vé máy bay đã chuẩn bị xong chưa? Quan Nghĩa gật đầu, đã đặt đúng như đại ca dặn. Rất tốt, Du Dai Dai thu dọn quần áo của Đông Thiên rồi nhanh chóng đưa thằng bé rời đi. Cô tính toán thời gian đến từng giây để kịp đến địa điểm hẹn gặp. Tài xế là người rất cẩn thận với cô nên cô cũng chẳng có gì dè dặt. Cô ôm thằng bé, nói. Đông Thiên, cô sẽ đưa con đi gặp mẹ ngay bây giờ, nhưng trên đường đi con phải ngoan, không được làm ồn rõ chưa? Đông Thiên nghe thấy chữ, mẹ, mắt sáng rực lập tức ngồi rất nghiêm chỉnh, không nói gì nhiều. Còn bao lâu nữa, Du Dai Dai cất tiếng hỏi, tài xế nhìn đường, trả lời, nửa tiếng nữa, mặc dù Du Dai Dai rất sốt ruột nhưng không thể thúc giục tài xế chạy nhanh hơn, chỉ có thể nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lùi lại phía sau mà lòng rối bời. Đông Thiên vẫn ngồi im lặng bên cạnh trông thằng bé như bản sao thu nhỏ của Lục Ứng Khâm, cô nhìn mà nơm nớp lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc bước ra khỏi cửa, mí mắt cô cứ giật liên hồi, trong lòng bất an. Đã đến gần chỗ hẹn, xe bỗng phanh gấp khiến Du Dai Dai và Đông Thiên bổ nhào về phía trước, đập đầu vào ghế. Du Dai Dai xoa sao trán Đông Thiên hỏi, có chuyện gì vậy? Lái xe quay đầu lại vẻ mặt sợ hãi nói, là, xe của ông chủ Lục, chặn ở phía trước, cái gì, xe của ông chủ Lục. Du Dai Dai nghe thấy vậy liền ngả ngửa người, lòng bàn ta ướt đẫm mồ hôi. Đông Thiên ngồi bên cạnh thấy xe bỗng dừng lại bèn thận trọng ghé sát vào Du Dai Dai nói thầm. Cô ơi, sao lại dừng xe, không đưa cháu đi gặp mẹ nữa à? Giọng nói của cậu bé non nớt tràn đầy hy vọng còn Du Dai Dai thì thấy tuyệt vọng và bất lực. Không lâu sau, Quan Nghĩa đã đến, gõ vào cửa xe. Du Dai Dai ấn cho cửa xe hạ xuống. Ông chủ đang ở phía trước đợi cô. Du Dai Dai ngẩng lên, nhìn về phía trước mặt rồi lặng lẽ cúi xuống, nói. Biết rồi, lần đầu tiên Du Dai Dai cảm nhận được sự lạnh lùng của Lục Ứng Khâm. Anh ta đứng ở đầu gió, quay lưng lại phía cô. Cô không nhìn rõ biểu hiện của anh ta lúc đó nhưng cô biết chắc biểu hiện đó sẽ khiến người khác phải dùng mình sợ hãi. Cô đột nhiên hiểu tại sao nhiều người lại sợ Lục Ứng Khâm đến vậy. Người anh ta toát ra sát khí đằng đằng, khí thế uy nghiêm của anh ta luôn khiến người khác sợ hãi. Du Dai Dai nắm chặt tay, móng tay dài đâm vào da thịt nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác gì, sống lưng lạnh toát như bị ai đặt một tảng băng ở đó vậy. Rất lâu sau Lục Ứng Khâm mới lên tiếng, Dai Dai vé máy bay anh đã đặt cho em rồi, em hãy đi chơi một chuyến đi. Tại sao, vẫn còn phải để cho anh nói sao? Dai Dai, anh nghĩ em hiểu anh chứ? Anh ta chậm rãi quay người lại, cao ngạo nhìn cô, ánh mắt khinh thường ấy khiến Du Dai Dai như chết lặng. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng nở nụ cười đẹp nhất. Em biết rồi, cô không nói thêm gì nữa, quay người chuẩn bị rời đi. Khoan đã, Du Dai Dai dừng bước. Sao cơ, Lục Ứng Khâm cười, cứ đi thẳng đến sân bay nhé. Nụ cười trên khuôn mặt cô bỗng đông cứng, khóe mắt đỏ hoe. Lục Ứng Khâm nhìn cô vẻ thương hoa tiếc ngọc chậm chậm bước đến, giang tay ôm cô vào lòng, cúi đầu, thì thầm bên tai cô. Dai Dai, anh đã nói với em rồi, anh thích em vì em nghe lời anh nhất. Tại sao em lại khôn nghe lời anh nữa? Ứng Khâm, Du Dai Dai hiểu rõ là mình phải thuận theo anh ta, nước mắt rơi, trông cô lúc này như bông hoa sũng nước mưa, ai nhìn cũng thấy đáng thương, chỉ có Lục Ứng Khâm là chẳng có biểu hiện gì. Dai Dai, 6 năm qua em đã ở bên cạnh anh, chưa bao giờ anh cảm thấy không thoải mái, hy vọng em sẽ vẫn như thế. Lần này đi, hãy suy nghĩ cho cẩn thận, đừng bắt anh phải cho em đi du lịch như thế này nữa. Nước mắt của Du Dai Dai vẫn là chả rơi, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Người đàn ông trước mắt cô thật sự là người đàn ông cô biết không? Không, anh ta lạ lẫm đến mức cô có cảm giác như mình không quen biết. Cô có hạnh phúc không? Thật may là Lục Ứng Khâm vẫn có chút tình cảm với cô nên không tống cổ cô đi luôn. Phụ nữ trong mắt anh ta vẫn nhỏ bé và hèn mọn như vậy, nghe gì làm nấy giống như con rối, không thể có ý kiến riêng mình. Cô oán hận nhưng không thể phản kháng. Chỉ bởi anh ta là Lục Ứng Khâm, mà cô thì không thể rời xa anh ta. Trình Đoan Ngọ đứng đợi ở nơi hẹn mà lòng nóng ran như có lửa đốt. Cô cứ nhìn chăm chú từng chiếc xe đi lại trên đường nhưng vẫn chưa thấy chiếc xe nào đưa Đông Thiên của cô đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Dài Dài nói sẽ đến muộn một tiếng, nhưng đã hết gần 2 tiếng rồi, cô cũng không dám gọi điện thúc giục cô ta, sợ cô ta thấy khó chịu mà thay đổi quyết định. 10 phút trước Du Đông gọi điện giục cô, giờ cũng chẳng thấy gọi nữa. Cô gọi lại cũng không thấy anh nghe máy, bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường. Hai bên đều gấp nhưng cô cũng không dám rời đi. Sau 3 tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng thì điện thoại của Trình Đoan Ngọ cũng đổ chuông, không phải Đông Thiên đến, cũng chẳng phải Du Đông gọi, cái mà cô nhận được là một tin rất xấu. Trong điện thoại anh cô vô cùng gấp gáp, lo lắng. Đoan Ngọ, không xong rồi, Du Đông bị người ta dẫn đi, anh đợi hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy trở lại, e là đã xảy ra chuyện rồi. Trình Đoan Ngọ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhíu mày hỏi. Anh đừng cuống lên thế, nói rõ cho em nghe xem rốt cuộc chuyện gì. Đoan Ngọ, em hãy bình tĩnh nhé. Du Đông bị cảnh sát bắt đi rồi. E rằng chúng ta không thể đi được, mà em đã đón được Đông Thiên chưa? Tay Trình Đoan Ngọ bỗng run lên, cô gần như không cầm chắc được điện thoại nữa, vì sợ hãi mà toàn thân run rẩy. Anh, em vẫn chưa đón được Đông Thiên, Du Dai Dai vẫn chưa đến. Cách chương.